Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 8, gocchuyenaudio.com, edit, Tâm Tĩnh, beta, Tiểu Tuyền, không tới một khắc, thoáng cái nàng đột nhiên trở nên hiểu biết khắc sâu về lôi kiếp như vậy. Thế mới biết khinh thường và kiêu ngạo trước đây buồn cười thế nào. Quả nhiên, người không biết không sợ nha. Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi, mới hỏi Trường Thiên, lôi kiếp trải qua tăng cường vừa rồi. Rốt cuộc có uy lực bao nhiêu? Trên mặt biển đen ngòm, chúng thủy tộc thật nhanh rút lui tản ra. Tốc độ nhanh chóng giống như phía sau có thiên địch truy đuổi. Bởi vì Huyền Vũ sắp ngoi đầu lên ở chỗ này. Chỉ có điều, có lẽ Huyền Vũ lẻn vào trong rãnh biển nhất thời cũng không đi ra ngoài. Hành động này rất hiển nhiên đã chọc giận ông trời. Mây đen trên trời ép tới thấp hơn. Màu sắc cũng càng đen. Thoạt nhìn đang chuẩn bị một đòn nghiêm trọng để Huyền Vũ có thể nếm thử lợi hại. Hỏi đúng điểm quan trọng, Trường Thiên chỉ mặt biển, vì thiên đạo lạnh lùng nhưng cũng rất công bằng. Nó phán định Huyền Vũ mượn ngoại lực độ kiếp cho nên uy lực thiên lôi lập tức tăng lên một cấp. Đây đã tương đương với uy lực thiên kiếp bát trọng. Trường Thiên quay đầu nhìn thẳng nàng, gần từng chữ, cũng rất có thể là số kiếp nàng phải đối mặt. Hiện tại, nàng biết rõ ta vì cái gì nhất định phải thay nàng lấy được mộc tinh rồi chứ. Nàng rất có thể phải đối mặt thiên kiếp bát trọng. Ninh Tiểu Nhàn cảm giác trong lòng có khối tảng đá lớn đùng một tiếng đè ép dưới đáy lòng. Huyền Vũ vốn là loài vật đặc biệt trong thiên địa, ứng phó với thiên kiếp bát trọng còn cố hết sức như vậy. Vậy đến phiên chính nàng thì sao đây? Trường Thiên không tiếc lấy thân mạo hiểm. Xông vào Vân Mộng Trạch để tìm kiếm vật bảo vệ tính mạng nàng. Nàng lại dùng thái độ như thế nào đối đãi với một phen tâm ý của hắn. Nàng không nhịn được nuốt nước miếng. Thấy nàng sắc mặt không tốt, giọng Trường Thiên chậm lại nói. Nàng cứu ta từ thần ma ngục ra. Thiên đạo ngầm mặc định là nàng mở ra một vòng nhân quả này. Cho nên sau đó... Ta và ẩn lưu tạo sát nghiệt cùng với sự cố do nhân quả này dẫn tới có một phần cũng muốn tính trên đầu nàng. Nói tới đây, hắn thổn thức nói, đáng tiếc, nàng muộn hơn 3 vạn năm. Tâm trạng Ninh Tiểu Nhàn không tốt nhưng vẫn hỏi một câu. Hơn 3 vạn năm trước làm sao vậy? Khi đó man tộc là kẻ địch của thiên đạo. Man tổ càng muốn thay thế thiên đạo. Vì vậy trong chiến đấu yêu tộc giết chết người man tộc số lượng càng nhiều. Cấp bậc địa vị càng cao, công lao cũng càng lớn. Có thể chuộc tội chống đỡ tội nghiệp phạm phải trước kia nên số kiếp lúc độ kiếp phải thừa nhận lại càng nhẹ. Trường Thiên lắc đầu nói, khi đó tất cả yêu tộc trên Nam Chiêm Bộ Châu trong lòng hiểu ra. Đều nhận được tin tức thiên đạo đưa ra, nghe nói đây cũng là một lần duy nhất từ trước tới nay. Thiên đạo chủ động đưa ra cách làm ưu khuyết điểm cùng nhau. Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng nói, đó hẳn do man tộc đã nguy hiểm đến căn bản thế giới này. Hoặc nói, nguy hiểm đến thiên đạo vận hành nên thiên đạo mới triển khai sinh ra quy tắc mới. Nó mượn tay yêu tộc giết hết người man tộc, bảo tồn bản thân, nàng nghe được rõ ràng, yêu quái chỉ cần giết chết người man tộc, vô luận người lớn hay trẻ nhỏ. Vô luận là thanh niên cường tráng hay người già cả, phụ nữ và trẻ em yếu đuối, công lao này đều có thể dùng để đến kiếp số. Quy tắc như vậy đưa đến cuộc chiến diệt tộc, chính là muốn hoàn toàn gạt bỏ chủng tộc man tộc trên thế gian. Một chút huyết mạch cũng không lưu lại, hẳn máu tanh tàn nhẫn khó mà nói hết. Không sai, đêm trước trận chiến thượng cổ. Bởi vì thiên đạo mở rộng yêu cầu mà số lượng yêu quái độ kiếp thành công gia tăng mãnh liệt. Nhất thời tiên nhân khắp nơi, man tộc biết đại thế không ổn, dẫn động chiến tranh trước thời hạn, đây cũng là một trong những dây dẫn nổ ra đại chiến thượng cổ. Trường Thiên khẽ thở dài, sâu xa nói, Tiểu Nhàn, nàng thật sự không muốn trải qua màn thiên địa thứ tư sao? Chúng ta đã do thám biết phương pháp dụ dỗ mộc tinh. Thử lại 2 lần có lẽ sẽ thành công. Lúc này nàng mím môi chắc như đinh đóng cột nói. Không muốn, hiện tại, ta và chàng đều là người phàm. Tiến vào màn thiên địa thứ tư thập tử vô sinh. Độ kiếp là một phần chuyện bên trong ta. Tuyệt không liên lụy chàng cùng nhau bỏ mạng. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thành khẩn. Trường Thiên, dù đến lúc đó ta thất bại nhưng từ giờ cho đến khi thiên kiếp tới, còn có một thời gian ngắn sống vui vẻ. Nàng nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói, cuộc sống còn dài, chúng ta sống thật tốt, cứ như vậy cũng được. Mạo hiểm như thế, lại không cần thiết. Trường Thiên trở tay nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng hiếm thấy. Hắn hầu kết giật giật, rốt cục cúi người ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Thật ra ta, lời phía dưới nàng không có nghe tiếng. Bởi vì lúc này Hoàng Huyên đột nhiên kinh ngạc hô lên. Huyền Vũ xuất hiện trên mặt nước. Ninh Tiểu Nhàn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng nàng ta chỉ. Quả nhiên thấy một bóng dáng vô cùng khổng lồ từ trong vạn cơn sóng chui ra. Nàng suýt nữa cho rằng mình lại thấy được một hòn đảo. Trước đây nàng đã thấy Huyền Vũ, vẫn là cảnh tượng rừng rậm dưới đất ở màn thứ hai. Chỉ lộ ra cái mai làm người ta khó khăn dòm toàn cảnh. Hoặc trong hóa hình người ở Linh Thảo Viên, đó là đại mỹ nữ thiên kiều bá mị, cao hơn nàng khoảng 2 cm, một tia chớp vạch phá bầu trời đêm, rốt cục chiếu rọi diện mạo vốn có của đầu đại yêu lên rõ ràng. Mọi người ngồi con cá voi lớn này đã coi như to con ở trong sinh vật biển rồi. Song giờ phút này vừa so sánh với Huyền Vũ nổi lên mặt nước, kia quả thực chính là một chiếc thuyền gỗ nhỏ đỗ bên cạnh máy bay hàng không. Nhìn sơ bộ, chiều cao cái đầu lớn khổng lồ ít nhất vượt qua 120 trượng. 400 mét độ rộng của mai vượt qua 40 trượng. Từ đáy nước hiện lên, bọt nước trong suốt từ trên mai trút xuống, bắn tung tóe như châu như ngọc, đồ sộ như thác nước. Phải biết rằng trên địa cầu, chiều dài tàu biển chở khách xa hoa lớn nhất cũng chỉ có hơn 360 mét. Huyền Vũ lần này đột nhiên nổi trên mặt nước, hình thể khổng lồ lập tức dẫn tới một trận thủy triều lớn ở trên biển. Cơn sóng cao gần 7 trượng đánh tới trước mặt, chúng thủy tộc rối rít thối lui. Khi nó đẩy tới đằng trước con cá voi đám người Ninh Tiểu Nhàn ngồi đã biến thành độ cao 10 trượng rồi. Đồ Tận khống chế đầu kình yêu, khép miệng rộng không nói hai lời lập tức chui vào nước. Cho đến khi mặt biển một lần nữa gió êm sóng lặng mới lại lần nữa xông ra. Đối với đa số yêu quái mà nói, đạo hạnh càng thâm hậu, hình thể càng khổng lồ, hơn nữa sau khi vượt qua thiên kiếp, hình thể rất nhiều loại yêu cũng sẽ nhanh chóng trở nên to lớn đến trình độ loài người khó có thể tưởng tượng. Ninh Tiểu Nhàn ở đáy hồ Ngũ Đại Liên chứng kiến bộ hài cốt của lão rùa thần. Mặc dù hình thể to lớn vượt qua Huyền Vũ nhưng lúc nó qua đời đã tấn chức tiên nhân lâu rồi. Hiện tại, Huyền Vũ chỉ là đại yêu độ kiếp kỳ cũng có khổ người như vậy. Đủ thấy nó điều kiện bẩm sinh tốt, thời kỳ trưởng thành chuyên cần tu hành, nhìn thấy hình thể chân chính của nó. Ninh Tiểu Nhàn mới hiểu được đại phổ ti già tì la của man tộc một mực khẳng định. Huyền Vũ chắc chắn sẽ bơi đến rãnh biển để độ kiếp. Hình thể của nó quá lớn, trừ rãnh biển, vùng biển chung quanh đây cũng không thể khiến nó hoàn toàn lèn vào nha. Hiện tại mọi người đầu tiên chứng kiến, dĩ nhiên ngay cả ánh sáng ngăm đen cũng bị cái mai dày hấp thu vào. Thứ kia giống như mai rùa. Mỗi một đường vân đều là hình sáu cạnh, có đường vân huyền ảo khắc lên trên đó, lúc nào cũng phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, cách gần đó nhìn lại sẽ phát hiện trên tấm giáp mọc lên các cái gai hình trụ bén nhọn như thạch nhũ trong hang động rũ xuống. Cách trương,